hiện con không đủ tiền. Con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng hóa ghè nước. Ngày mai cô sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ. Nhìn anh Nhân gương mặt phúc hậu hiền lành thật thà, bà cụ đồng ý ngay. Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà. Tiệc trở lại nhà bà cụ và cô bé, hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà, nhưng tìm mãi mà không thấy. Anh liền vào nhà nói: đem cái bát mẻ ra đây, ta đổi cho một ghè nước. Bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói: tình dối trá kìa, cái bát mẻ không đáng nửa xu, mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của mi rồi. Mi mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên: đồ thằng ăn cướp, dám phỏng tay trời của tao, đồ ăn cướp, hãy trả lại cho tao. Anh giận tức la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la: trả lại tao đồ ăn cướp. Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của Nhân đã đi gần tới bờ bên kia. Anh gào hét chửi bới, vì quá tức giận nên anh hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất chết. Tham lam, buôn gian bán lận thì sẽ mất hết tất cả. Ngu Phù là người bán sơn thuộc nước Việt thời Xuân Thu, cùng thời với Kế Nhiên và Phạm Lãi. Không cam chịu sống đời nghèo khổ, nhìn thấy bạn bè nhờ buôn bán mà trở nên giàu có, nên cũng nóng lòng muốn thử buôn bán. Đầu tiên, ông tìm đến Kế Nhiên để thỉnh giáo cách làm giàu. Kế Nhiên nói với Ngu Phù: hiện nay con đường buôn bán sơn rất tốt, sao anh lại không trồng một ít cây sơn để lấy sơn mà đi bán? Ngu Phù nghe xong trong lòng vui mừng, liền hỏi Kế Nhiên về kỹ thuật trồng sơn. Kế Nhiên tận tâm chỉ bảo. Sau khi trở về nhà, Ngu Phù thức khuya dậy sớm cần cù làm việc, cuối cùng đã khai khẩn được một vườn sơn với quy mô rất lớn. Sau 3 năm, cây sơn đã to lớn, Ngu Phù vô cùng vui mừng. Bởi vì nếu có thể lấy được 100 thùng sơn thì đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế rồi Ngu Phù chuẩn bị chuyển những thùng sơn lấy được đến nước Ngô để bán. Đúng lúc đó có anh vợ đến thăm và nói với Ngu Phù: anh thường đến nước Ngô buôn bán nên biết được ở đó người ta bán sơn thế nào, nếu làm tốt quá thì có thể có lãi gấp mấy lần đấy. Ngu Phù nóng lòng phát tài, lại hỏi làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền hơn. Anh vợ Ngu Phù nói: ở nước Ngô sơn bán rất dễ, ta nhìn thấy không ít người nấu lá cây sơn thành cao, rồi dùng cao đó trộn vào sơn để bán, như thế có thể lãi được gấp mấy lần đấy, mà người nước Ngô lại không phát hiện được. Ngu Phù nghe xong, ngày đêm nhặt lá sơn để nấu cao, xong rồi vận chuyển cao và sơn đến nước Ngô. Khi đó bởi vì quan hệ nước Ngô và nước Việt vô cùng căng thẳng, không buôn bán qua lại được, nên sơn ở nước Ngô vô cùng hiếm. Lái buôn sơn ở nước Ngô nghe nói Ngu Phù mang sơn đến bán, họ vui mừng không ngớt, còn chạy cả ra ngoài thành để đón Ngu Phù, lại còn sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho anh. Ở chỗ trọ, các lái buôn sơn nước Ngô vừa nhìn thấy sơn của Ngu Phù đúng là loại tốt, bèn thương lượng về giá cả, xong rồi dán niêm phong và hẹn ngày mai đến giao tiền rồi lấy sơn. Để những người buôn sơn rời khỏi, Ngu Phù đã chở niêm phong. Suốt đêm anh đổ cao sơn nấu sẵn vào trộn lẫn với sơn. Không ngờ do bận tay bận chân nên vẫn để lại dấu vết. Hôm sau cả lái buôn đến như đã hẹn, họ phát hiện niêm phong trên thùng sơn có dấu vết bị bóc nên họ nghi ngờ, rồi mượn cớ không đưa tiền và nói vài ngày nữa sẽ quay lại. Ngu Phù ở trong quán trọ đợi mấy ngày cũng chẳng thấy mặt mũi những người buôn sơn đâu. Thời gian kéo dài, cao sơn bị trộn lẫn trong thùng sơn biến chất và hỏng. Kết quả Ngu Phù không bán được ít sơn nào, cuối cùng phải đổ đi hết. Người buôn sơn nước Ngô nghe tin xong đều phê bình: người làm buôn bán cần phải thành thật, chất lượng hàng hóa không thể lừa người được. Hôm nay anh bị thế này, có ai lại thương hại anh chứ. Ngô Phù không còn tiền để về nước, đành ở nước Ngô xin ăn, lại thường bị người ta chế giễu, cuối cùng chán nản vì khốn khó mà chết nơi đất khách quê người. Tham y quá rần. Thuở Phật còn tại thế, ở vườn Cấp Cô Độc có một vị tân kỳ kheo được cúng một bộ y lụa tuyệt đẹp. Thầy mân mê bộ y không rời, tối dùng làm gối ngủ. Đêm ấy đuổi thầy, thầy bị trúng gió nặng, cấm khẩu. Các vị đồng phạm hạnh tìm đủ cách cứu chữa, nào cạo gió, nào thoa bớt dầu nóng, nào hô hấp nhân tạo, song đều vô hiệu. Thầy trút hơi thở cuối cùng. Vì tâm thức cuối cùng của thầy là ham thích bộ y mới, nên khi thoát xác, thần thức thầy thác sanh vào loài rận, làm một con rận đeo cứng vào bộ y lụa. Con rận khôn ngoan chui tuốt vào cái vải bần bạc, tức chỗ sợi dây buộc y, là chỗ kín đáo nhất để mọi người khỏi thấy. Sau khi vị tỳ kheo qua đời, y lệ nhà chùa chúng tăng chia đều nhau cái tài sản nhỏ bé của thầy, trong đó có bộ y. Với Phật nhãn, Đức Thế Tôn rõ biết vị tỳ kheo đã hóa làm con rận đang ôm giữ chiếc y, nên ngài bảo đại chúng: các ông có quân tăng, chia đều cho tăng chúng tài sản của tân tỳ kheo ấy, thì hãy chừa bộ y lại để tuần sau hãy cắt chia. Các tỳ kheo không hiểu vì sao Thế Tôn bảo chừa bộ y, nhưng không dám trái mệnh, bèn đem bộ y ấy xếp để một nơi. Vừa khi bộ y bị dời chỗ, con rận đã cuống cuồng lên la lối om sòm: trời đất quỷ thần ơi, người ta cướp giật của tôi bộ y nè, ai cứu cho với, bộ y này là của tôi, không phải của các người to mang nó đi đâu, bớ làng nước ơi, quân cướp giật. Con rận la khản cả cổ họng mà nào ai có hay. Có chăng chỉ Đức Từ Phụ thần thông quảng đại thấy nghe được nỗi khổ đau của nó. Trong tuyệt vọng, con rận chạy quanh cái dải bần bà để cầu cứu lính tuần đến bắt cướp đã cướp cái y của nó. Chạy rã dò chẳng có ma nào đến cứu, người ta vẫn ngang nhiên nhấc bổng bộ y mang theo khổ chủ không biết đi đâu. Đức Phật thương xót, gọi thì giả A Nan đang ôm bộ y để cất vào tủ: con hãy đem bộ y vào trong tịnh thất của ta. Tôn giả A Nan vâng lệnh. Đức Thế Tôn đến bên bộ y, thuyết pháp cho rận nhớ tiền kiếp của mình: này rận, con vốn là một tỳ kheo vừa thọ giới, cái y này là của thí chủ cúng cho con đã quên quán sát rằng không có gì là ta, không có cái gì là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta, cái này không phải tự ngã của ta. Vì một chút bất giác cần tử nghiệp, nghiệp xảy ra lúc lâm chung đã khiến con phải sa đọa vào loài súc sanh, con hãy tịnh tâm nhớ lại tiền kiếp, ta là Đức Như Lai đang ở trước mặt con. Do mãnh lực từ tâm nơi Phật, con rận thoạt nhớ lại kiếp vừa qua của mình, lòng trở nên nhẹ nhàng thanh thản. Rận nằm im 7 ngày không ăn, rồi trút hơi cuối cùng. Thần thức rận thác sinh lên cõi trời tứ thiền, nơi thác sinh của những vị tỳ kheo siêng tu thiền định. Khi rận thoát xác, Đức Phật mới bảo Tôn giả A Nan đem bộ y cắt ra chia cho mỗi người một mảnh để làm khăn lau mặt. Các vị tỳ kheo hỏi lý do vì sao ngài đợi đến 7 ngày mới phân chia bộ y. Đức Thế Tôn kể lại câu chuyện và dạy: nếu các ông chia ngay lúc đó, con rận sẽ nổi sân và bị đọa vào loài quỷ. Này nhờ nghe pháp, nhờ thần lực của Như Lai, là nhờ bản thân đã từng tu hành thanh tịnh mà vị tỳ kheo quá rần ấy đã được sanh lên cõi trời. Các vị tỳ kheo nghe xong, ai nấy đều toát mồ hôi hột, ngán ngẩm cho cái cận tử nghiệp ác ôn kia. Sợ thay mà lại mừng thầm cho ai. đầu thai làm chó, vì khi chết tham tiếc tiền của. Tiền của là vật ngoại thân, đến khi chết đi cũng chẳng mang theo được gì. Nhưng có nhiều người vẫn không nhận ra điều này mà luôn tham tiếc, cho dù có rời bỏ thế gian này cũng lưu luyến không buông bỏ được. Câu chuyện luân hồi dưới đây là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho chúng ta về điều này. Ở huyện Nghi Phong, vùng Giang Tây, có một chàng trai tên Châu Sinh. Trong nhà có nuôi một con chó trông rất hiền lành. Mỗi lần thấy chủ nhân đi đâu về nhà, không kể gần xa, con chó này đều sẽ giãy đuôi nhảy nhót vui mừng, tỏ vẻ nghênh đón chủ nhân trở về. Có một năm, Châu Sinh vì thiếu tiền thuế đất nên bị bắt giam trong nhà ngục, hơn 10 ngày sau mới được phóng thích về nhà. Vừa về đến nhà, con chó thấy chủ nhân trở về, vô cùng mừng rỡ chạy ra đó. Trong lúc vô ý, móng vuốt đã cào rách áo của chủ nhân. Châu Sinh cho rằng bản thân vừa mới ra khỏi nhà ngục lại bị chó cào rách quần áo, rất là không may, bèn nói với vợ rằng: anh vừa mới ra khỏi ngục mà đã gặp phải chuyện như vậy, thật là xui xẻo. Bây giờ chùa Liêu Sơn đang xây dựng miếu thờ, anh muốn đi thăm hỏi những người thợ thi công làm chút việc thiện, có thể làm thịt con chó này rồi thêm 5 đấu bột mì cùng ăn đi. Người vợ liền làm theo ý của Châu Sinh. Ngày hôm sau, Châu Sinh mang theo cái hộp lớn, bên trong đựng thịt chó và bột mì, đưa đến tự viện. Vừa đến cổng chùa thì có một vị hòa thượng phụ trách quản lý các việc trong chùa nghênh đón trước cổng. Hòa thượng nói: không cần phải mở hộp ra, thí chủ lại đưa thịt chó và bột mì đến phải không? Châu Sinh nghe xong vô cùng kinh ngạc, hỏi hòa thượng sao lại biết được. Hòa thượng trả lời: thí chủ thường hay đến chùa chúng tôi bố thí tài vật. Chuyện hôm nay bần tăng nói ra trong lòng thật không nỡ, nhưng nếu không nói lại cô phụ trọng thác của người khác, vẫn là nên nói vậy. Buổi tối hôm qua bần tăng mơ thấy cha của cậu. Ông ấy nói với bần tăng rằng bản thân tôi vốn có thể được siêu sinh lên cõi trời trong tam giới, chỉ vì tham tiếc tiền của và lưu luyến gia đình bèn chuyển sinh thành một con chó trong nhà mình. Vậy nên bình thường nhìn thấy con trai của mình từ bên ngoài trở về đều sẽ chạy ra nghênh đón. Hôm nay con mày đã cào đất áo của con tôi, vợ chồng nó đã giết chết tôi, chung làm lễ vật văn đến chùa thăm hỏi công nhân. Tôi vì vậy được thoát khỏi đường súc sanh mà cảm thấy vui mừng. Nhưng nếu có thể miễn trừ cái khổ bị giết mổ, nấu hầm, thì tôi càng cảm kích hậu ân của ngài rất nhiều. Thêm nữa, khi tôi còn sống, bao nhiêu của cải dành dụm được đều chôn dưới đất bên ngoài cái bếp lò, bởi sợ bị người khác lấy mất. Vậy nên từ sau khi chuyển sinh thành chó cho đến nay, thường hay ngủ ở nơi chôn giấu số của cải đó. Bây giờ mong đại sư hãy nói lại cho con trai tôi biết, đào số của cải đó lên, một phần dùng vào Phật sự để siêu độ cho tôi được thăng thiên, phần còn lại đủ cho vợ chồng nó sống dư giả một thời gian. Châu Sinh nghe xong những lời này, trong lòng vô cùng đau đớn. Thế là anh đem thịt chó trong hộp chôn cất ở một nơi đất trống trong chùa. Sau khi về nhà, ở nơi mà cha anh nói trong mộng, quả nhiên đã đào được một số bạc lớn. Và dựa theo yêu cầu của cha, anh lên chùa làm một đàn tràng, thỉnh mời hòa thượng tụng kinh siêu độ vong linh cho cha mình. Bán ruộng cứu người được làm quan thượng thư. Triều đại nhà Minh có một tú tài người huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, tên là Ân Chí Nhân. Vào lúc nửa đêm, trong khi anh ta đang ngồi đọc sách, bỗng nghe bên ngoài cửa sổ có hai con quỷ nữ nói chuyện với nhau. Trong đó có một con nói rằng: nhà họ Châu ở phố trước có 1000 dâu, nhưng vì người chồng đi xa đã 5 năm mà vẫn chưa về, nên nàng bị bố chồng ép phải tái giá. Vì vậy 10 ngày sau cô ta sẽ treo cổ tự tử. Tôi sẽ đến đó dẫn oan hồn của cô ta đi. Ân Tú Tài tuy không tin, nhưng khi tìm hiểu liền thấy phù hợp với sự thật. Anh ta liền bán số ruộng của mình được 10 lạng bạc, lại viết thêm một bức thư đem qua đưa cho nhà họ Châu, bảo là của người con gửi về. Ông bố thấy số bạc và lá thư tin là của con mình nên không còn ép nàng dâu tái giá nữa. Sau hơn một năm thì con trai ông ta trở về thật. Ưng Tú Tài là người có lòng nhân hậu nên đã cứu sống được một mạng người. Nhờ phước đức này mà về sau anh ta được nhà vua phong cho làm quan đến chức thượng thư. Vậy kính quý mọi người chớ nên cho rằng quả phước là không có chứng cứ. Ưng Tú Tài mới làm một việc thiện mà đã cảm được phước báo như thế, huống hồ là người hay làm thiện nên biết rằng mình làm thiện tất sẽ được trời cao ban phước. Trả lại trăm vàng cứu được hai người. Vào đời nhà Minh có một thư sinh người ở Tô Châu tên là La Luân. Một hôm anh ta cưỡi ngựa và dẫn theo một tiểu đồng cùng lên Nam Kinh dự thi. Trên đường đi tiểu đồng cười nói rằng: hôm qua thật là vận may, cô đã nhặt được một chiếc trăm vàng ở trong rãnh nước trước nhà người kia. Sau khi La Luân hỏi rõ sự việc, lập tức lấy chiếc trăm vàng cưỡi ngựa quay trở lại để trả cho người bị mất. Khi đến nơi thì trời đã tối. Từ ngoài đã nghe trong nhà có tiếng nhiều người khóc lóc. Đứa tớ gái vừa khóc vừa nói: con không có lấy chiếc trăm vàng đó. Cô ta muốn nhảy xuống giếng tự tử để chứng minh sự trong sạch của mình. Bà chủ cũng khóc lóc mà bảo: tôi không có dính líu trong vụ mất cắp này. Rồi bà cũng đòi treo cổ tự tử để chứng minh mình vô tội. Sau đó La Luân nghe tiếng đánh đập chửi rủa của một người đàn ông nên liền lớn tiếng kêu cửa. Người đàn ông ấy liền mở cửa bước ra. La Luân kể rõ cho ông ta nghe vì tiểu đồng của mình bắt được chiếc trăm trong rãnh nước. Ông chủ bây giờ mới dỡ lẽ mọi chuyện và ăn năn nói rằng: cảm ơn công tử đã kịp thời quay lại, nhờ vậy mà tính mạng của vợ tôi và đứa hầu gái mới được bảo toàn. Hóa ra chiếc trăm bị rơi vào bồn rửa rồi theo dòng nước chảy đến bờ rãnh và tiểu đồng nhân đó lượn được, do đó nên mới tạo ra sự nghi ngờ và hiểu lầm. Sau đó La Luân tiếp tục đến Nam Kinh dự thi và đã đậu trạng nguyên. Anh ta nhờ trả lại trăm vàng mà cứu được hai mạng người nên phước báo rất lớn. Đây quả là một sự khích lệ lớn lao cho những ai đã và đang làm việc thiện vậy. Gương sáng việc tham. Tháng 9 năm 2013, Lin Chen, một người vô gia cư ăn xin sống tại một nơi cư trú dành cho người không nhà ở Boston, ông bất ngờ kiếm thấy một cái ba lô ai bỏ quên trong một thương xá. Ông vẫy tay chào một viên cảnh sát lại và trao cái ba lô lượm được cho viên cảnh sát. Cái ba lô trong đó có chứa 2.400 đồng tiền Mỹ và gần 40.000 chi phiếu du lịch, cùng với một số thông hành và một số giấy tờ cá nhân khác. Một người vô gia cư ở Mỹ đã được khen ngợi vì tấm lòng thật thà lương thiện sau khi trả lại 42.000 đô la, khoảng 893 triệu đồng Việt Nam, cho người đánh rơi. James làm tùy phái tại một tòa án vô gia cư từ năm 2005 sau khi bị mất việc. Ông bị bệnh trong lỗ tai luôn gây ra chóng mặt nên không kiếm được việc làm nào khác. Ông sống bằng phiếu trợ giúp thực phẩm và xin tiền các người qua lại trên đường phố. Về phần người mất của là một sinh viên người Trung Hoa, anh đem chuyện xui xẻo của mình kể lể cho những nhân viên trong một cửa tiệm nghe. Những người này bèn giúp gọi báo cho cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra thấy đúng nên trao trả chiếc ba lô cho khổ chủ. Cảnh sát Boston tổ chức một buổi lễ tuyên dương James và trao bằng khen. Nhân dịp này James nói là mình cảm thấy rất thoải mái khi làm việc đó, và cũng gửi lời nhắn cảm ơn đến tất cả những khách bộ hành lạ mặt đã từng cho ông tiền khi ông ngồi trên đường phố trong thời gian qua. James thổ lộ là ông không nói nhiều vì bị cà lăng, nên trao cho cảnh sát một tờ giấy, trong đó viết là dù ông có quá nghèo chăng nữa, ông cũng không muốn giữ lại một xu nào của người khác khi tìm thấy. James đầu hói, đeo kính, người nhỏ nhắn, tỏ ra thân mật nhưng e thẹn, khoảng trên 50 tuổi. Nói về chuyện trả lại chiếc túi, Lin James cho biết đó là điều không chỉ ông mà mọi người nên làm. Sau khi nghe câu chuyện của Lin James, anh Ethan Whittington, 27 tuổi, làm giám đốc kế toán cho một cơ sở tiếp thị ở bang Virginia, tỏ ra thán phục sự lương thiện này, đã mở một trang web có tên gọi GoFundMe để kêu gọi mọi người ủng hộ James vượt qua khó khăn. Whittington chưa từng gặp mặt ông James, mà hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại. Tôi muốn giúp đỡ ông ấy. James chính là nguồn cảm hứng thúc đẩy tôi làm việc này. Với ý nghĩ James đã hoàn trả 40.000 đô la thì đáng được quyên tới 50.000 đô la. Kết quả tốt không ngờ, chỉ trong một ngày đầu mà đã thu được hơn số tiền này. Sau đó trong hai ngày quyên được hơn 100.000, hơn 4.000 người gửi tặng. Sau hai tuần lễ, tiền quyên tặng đã lên tới hơn 150.000 đô la, hơn 6.000 người tặng. Cả ở Mỹ lẫn các nước khác như Ba Tây, Pháp và Úc, vân vân, người ta tặng cả máy vi tính, quần áo, thực phẩm, vân vân. Anh Whittington nâng mục tiêu lên, hy vọng đạt tới 250.000 đô la để ông James có thể mua được một căn nhà làm nơi cư trú. Chia sẻ với tờ Media, anh Whittington cho biết thêm: tôi thấy câu chuyện của James thực sự rất cảm động. James đã mang lại niềm hy vọng cho con người, và chính ông ấy đã cho chúng ta biết không phải tất cả mọi thứ trên trái đất này đều xấu. Nhân dịp này, mọi người lại nhớ tới chuyện của một ông vô gia cư khác nữa, xảy ra khoảng hơn nửa năm trước. Đó là ông Billy Ray Harris, một người ăn xin vô gia cư gây xôn xao nước Mỹ khi trả lại chiếc nhẫn kim cương cho một phụ nữ vô tình đánh rơi trong chiếc cốc xin tiền của ông. Vào tháng 2 năm 2013, tại Kansas City, cô Sarah Darling đi trên đường, có lòng tốt nên bỏ ít tiền lẻ vào trong chiếc ly để biếu cho một người ăn mày vô gia cư ngồi ăn xin bên lề đường tên là Harris, 55 tuổi. Ông này thường ngủ dưới gầm một cây cầu. Cô có hai chiếc nhẫn, một nhẫn đính hôn và một nhẫn cưới. Khi thò tay lấy một nắm tiền lẻ trong cái ví tiền này để bố thí, cô đã vô tình bóc theo luôn cả chiếc nhẫn đính hôn, bỏ vào trong ly của người ăn xin. Khi cô đã đi rồi, ông Harris mới khám phá ra chiếc nhẫn. Ông biết ngay là có sự lầm lẫn. Thoạt tiên, ông có ý định muốn bán chiếc nhẫn đi. Ông mang tới một tiệm kim hoàng tại địa phương và được đề nghị trả 4.000 đô la. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thời ông giữ chiếc nhẫn này kỹ càng, không bán nữa, chờ chủ nhân trở lại. Quả nhiên khi cô quay lại, ông đã vui vẻ hoàn trả ngay chiếc nhẫn. Không ngờ đây lại là một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời ông về sau này. Ông kể lại: chiếc nhẫn lớn đến mức tôi nghĩ rằng nếu nó là kim cương thật thì chắc phải đắt đỏ lắm. Về phía Darling, cô cho hay mình tháo chiếc nhẫn ra và để vào túi xách vì nó hơi vướng víu. Cho đến hôm sau, cô mới phát hiện ra mình bị mất nhẫn và rất buồn rầu, vì đó là chiếc nhẫn có ý nghĩa quan trọng đối với cô. Darling liền quay lại chỗ ông Billy và hỏi xem ông có thấy cô đánh rơi thứ gì có giá trị ở đây không. Ông Billy lập tức đưa chiếc nhẫn kim cương ra và trả nó lại cho Darling. Darling nói: cứ như là một phép màu vậy, tôi cứ đinh ninh rằng tôi chẳng thể nào tìm lại được chiếc nhẫn nữa. Tôi nghĩ trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ hay nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người lương thiện. Bất ngờ vì tìm lại được chiếc nhẫn, Darling chỉ kịp móc hết số tiền có trong túi ra đưa cho Billy như một lời cảm ơn. Chồng của Darling, Bill Gracie, cho biết: khoảng 40, 60 đô la gì đó thôi, vì chúng tôi không mang theo nhiều tiền lúc đó. Một người bạn của cô Sarah kể chuyện này cho một phóng viên đài tin tức ở địa phương. Thế là câu chuyện được phóng lên khắp nơi. Bill, chồng cô Sarah, cảm động về sự thật thà và tử tế của Harris nên thiết lập ngay một cuộc quyên tiền cho Harris trong 90 ngày trên Internet, mong quyên được 4.000 đô la. Không ngờ là Harris nhận được hơn 190.000 đô la sau 3 tháng quyên góp. Khi hay biết hành động không tham lam của Harris và lòng biết ơn của vợ chồng cô Sarah, nhiều người lạ tìm tới Harris để khen ngợi và biếu đồ ăn. Một người viết: "Thật là quý quá khi thấy sự thật thà với câu tồn tại mà ông Harris là một điển hình." Người này tặng 25 đô la. Một người khác tặng 100 đô la và viết thêm: "Mọi người trên khắp thế giới đều quan nghênh." Những món tiền tặng nhiều ít khác nhau, hơn 8.000 khoản, đến từ khắp nơi trên đất Mỹ, lẫn Đức, Thụy Điển, Úc, Ái Nhĩ Lan và các quốc gia khác. Thêm vào những lời chúc mừng và khen ngợi, một vài người tặng tiền cũng nói sẵn sàng giúp đỡ thêm cho Harris để quản lý số tiền nhận được. Harris nhận được 758 cái ôm quý hóa Hush của khách qua đường. Chính Harris thì tỏ ra sửng sốt vô cùng và nói trong một cuộc phỏng vấn rằng không ngờ cả thế giới lại quan tâm như thế đối với một người hoàn trả lại một thứ gì đó không thuộc quyền sở hữu của mình. Harris nói: "Tôi không phải là thánh, nhưng cũng chẳng phải là quỷ." Harris nay có một xe hơi và có tiền đặt cọc để mua một căn nhà. Ông dự định mở một công ty sơn nhà cửa. Một điều không ngờ khác là nhân dịp này Harris trở nên nổi tiếng, và sau khi xuất hiện trên đài truyền hình thì thân nhân ở phương trời xa nhận diện được ra ông và tìm cách báo tin. Ông có dịp đoàn tụ với các người em gái mình sau gần 16 năm mất liên lạc. Gia đình tưởng là Harris đã chết mất rồi. Ác thứ 9 là sân hận. Ác thứ 9 hận sân luận tiếp. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng. Cho ta biết mà toàn giữ trước, tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang giọng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ người làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ quan quan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, chỉ như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toàn cấu xé tưng bừng, phân từ mảnh mới là thỏa dạ. Vì được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi bất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Sân nộ. Tánh nóng nảy thường xúi con người làm những chuyện bất công sái phép, chém giết oán thù nhau. Kẻ thắng kiêu hãnh, người bại hổ ngươi, nên sự hiềm thù càng lan rộng. Giận mất khôn, cơn giận làm cho con người cuồng trí, mất sự tự chủ, trở nên dữ dằn bạo tợn, chẳng còn nghĩ đến việc công bình, lẽ phải trái. Diệt được nó, tâm ta được thảnh thơi, trí ta được thong thả. Hãy mở rộng lượng khoan hồng, dung tha kẻ lầm lỗi. Hãy nhẫn nhịn và chẳng nên cãi cọ tranh luận hơn thua, làm cho nảy sanh ra những điều hiềm khích. Bảy lần báo quan. Thời xưa, vào thời chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, có một vị trưởng giả giàu có. Vị này có hai người vợ, người vợ lớn không con, Người vợ nhỏ sinh được một đứa con trai khôi ngô tuấn tú. Cả gia đình nhờ thế mà vui vẻ. Khi ấy, người vợ lớn sinh lòng sân hận, đố kỵ, luôn tìm cách để hại đứa bé, con người vợ nhỏ. Nhưng bên ngoài, bà tỏ ra hết lòng thương yêu, chiều chuộng, có một chút ganh tị nào. Một hôm, người vợ nhỏ đi vắng, người vợ lớn lén lấy cái kim ghim vào đỉnh đầu đứa bé. Đứa bé từ ấy phát bệnh, la khóc suốt ngày, bỏ ăn, bỏ uống, thân hình tiều tụy, qua bảy hôm thì chết. Trong nhà ai cũng sầu khổ, người vợ lớn cũng tỏ ra đau đớn, tiếc thương. Còn người vợ nhỏ thì giật mình xuống đất, khóc than thảm thiết suốt cả ngày đêm. Nhưng cả nhà chẳng ai biết được vì sao đứa bé ấy chết. Về sau bà vợ nhỏ biết được do lòng ganh tị của người vợ lớn và chính bà ấy giết. Bà vợ nhỏ lập tâm báo thù. Bà đến chùa hỏi các thầy tỳ kheo. Bạch Đại Đức, muốn toại nguyện làm mâm cầu phải làm công đức gì? Các thầy tỳ kheo đáp: muốn toại nguyện làm mâm cầu thì phải thọ trì bát quan trai giới, điều cầu xin sẽ được như ý. Nghe xong, bà xin thọ bát quan trai giới. Sau đó 7 ngày bà chết, đầu thai làm con gái bà vợ lớn, thân tướng đẹp đẽ. Bà vợ lớn thương yêu quý trọng hơn vàng, nhưng quan nghiệp thay, đứa bé ấy chỉ sống được 1 năm rồi chết, khiến cho người mẹ khổ sở đau đớn khôn cùng, khóc lóc thảm thương, bỏ ăn quên ngủ. Quan quan tương báo như thế đến 7 lần, bà vợ lớn đoán biết đây là sự báo oán của người vợ nhỏ. Cho đến lần cuối cùng, bà vợ lớn sinh được một bé gái lại càng đẹp đẽ, thân thể đoan trang hơn mấy lần trước. Nhưng lần này đứa bé sống được 14 tuổi, sắp có gia đình. Một hôm đang đêm, nàng bước ra khỏi cửa liền ngã lăn ra chết. Bà mẹ khóc lóc kêu gào la hét suốt ngày, lòng thương con cùng cực khiến bà phát cuồng, không còn biết gì nữa. Bà để xác con giữa nhà chẳng chịu liệm, càng nhìn xác con càng thấy đẹp lạ thường. Một buổi sáng nọ, có thầy tỳ kheo thiền định dùng từ tâm quán khắp tâm chúng sinh, thấy người đàn bà ấy bị một chuỗi oan nghiệp nối dài, và nay chính là lúc nhờ sự đau khổ cùng tột có thể làm tâm bà bừng sáng. Sau khi dùng từ tâm quán sát, thầy tỳ kheo liền khoác y ôm bát đến nhà bà vợ lớn khất thực. Đến nơi trước nhà vắng vẻ, bên trong nghe tiếng khóc than quằn quại. Thầy rung tích trượng, hồi lâu có kẻ đầy tớ mang cơm ra cúng. Bạch ngài, bà chủ con bận việc không thể ra, xin ngài từ bi nạp thọ. Thầy Sa Môn im lặng, không mở bát ra mà nói: ta muốn gặp thí chủ. Người đầy tớ trở vào thưa cùng bà vợ lớn rằng thầy Sa Môn muốn gặp bà. Bà chủ nói: ta có chuyện buồn khổ, chỉ muốn chết thôi, ta không muốn gặp ai cả. Mày hãy mang cơm ra cúng dường thầy Sa Môn ấy, và xin ngài hãy đi đi. Nhưng khi người giúp việc mang cơm ra, thầy cũng không nhận và nói như trước. Bà vợ lớn tự nghĩ: ta đang lúc khổ sở mà vị Sa Môn này chẳng hiểu được tâm ta, sai người đem cúng dường mà chẳng nhận, quyết muốn gặp ta, không biết ngài muốn gì. Khi bà bước ra, thầy Sa Môn vừa trông thấy liền hỏi: này thí chủ, vì sao bà có vẻ sầu khổ, đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác tiều tụy đến thế? Bạch ngài, từ ngày tôi có gia đình đến nay, sinh 7 đứa con gái, đứa nào cũng đẹp đẽ dễ thương, nhưng khi đến 1 hoặc 2-3 tuổi thì chết, duy chỉ có đứa con này đến 14 tuổi. Đêm hôm vừa bước ra khỏi nhà liền té xuống đất chết ngay. Tôi quá khổ sở, chỉ có muốn chết nữa mà thôi. Nói xong bà khóc nức nở. Thầy Sa Môn bảo: hãy rửa mặt, chải đầu, rồi ta sẽ nói cho bà nghe. Nhưng bà ta vẫn khóc. Thầy Sa Môn nói: này bà, người vợ nhỏ của ông chủ nhà này vì sao chết? Bà vợ lớn nghe nói trong lòng bối rối sợ hãi, tự nghĩ sao vị Sa Môn này lại biết được việc nhà ta. Thầy Sa Môn nói: người vợ nhỏ của nhà này sinh được 1 đứa con trai, vì sao đứa con ấy lại chết đi. Bà vợ lớn nghe nói trong lòng càng sợ hãi, run rẩy chẳng nói nên lời. Này bà, do bà giết đứa bé ấy nên người mẹ của nó đau khổ rồi chết theo. Vì quan quan tương báo, người mẹ của đứa bé quyết báo thù nên bảy lần sinh làm con của bà rồi lại chết, để bà phải đau khổ mà chết theo như bà đã gây ra cho người vợ nhỏ. Giờ đây đứa con bà vừa mới chết, bà hãy xa ra thì sẽ biết đứa con ấy thế nào. Nghe vị sa môn nói, bà quay lại thì toàn thân đứa con ấy tan rã, hôi thối vô cùng. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn khủng khiếp, bà cúi đầu đảnh lễ vị sa môn cầu xin cứu độ. Ngày mai bà hãy đến chùa, ta sẽ làm lễ quy y cho. Ngay khi ấy, xác đứa con gái liền biến thành rắn độc. Biết được bà vợ lớn sẽ đi thọ giới nên rắn nằm ngang chặn giữa đường. Thầy sa môn nói với rắn: "Quan nghiệp đã trải qua mấy đời, người vợ lớn chỉ giết có một người con của nhà ngươi, tại sao nhà ngươi lại làm khổ người ta đến bảy lần? Tội nhà ngươi rất lớn, hôm nay lại muốn cản đường không cho người ta đi quy y Tam Bảo được. Tội này đời đời sẽ đọa vào địa ngục. Hiện tại nhà ngươi chỉ là thân rắn, đâu được thân người." Rắn nghe nói liền nhớ lại kiếp trước, đau đớn trong lòng, dặn mình uốn khúc, đập đầu xuống đất, hướng về vị sa môn mà sám hối. Vị sa môn nói: "Hai người đời trước đã tạo oan nghiệp gây khó cho nhau, vậy kể từ nay tội lỗi mỗi người sẽ được chấm dứt, đời đời không được có ý niệm giết hại nhau nữa." Cả hai đều ăn năn. Rắn độc nhờ sức chú nguyện của vị sa môn liền được thác sinh làm thân người. Quá thân làm rắn độc. Lúc ấy Phật ở gần thành Dương Xá, trong tinh xá Trúc Lâm. Trong thành có một người trưởng giả tên là Hiền Diệu, giàu có vô cùng. Người này tính tình gian hiểm, tham lam, keo kiệt, chưa từng làm việc bố thí giúp người, thậm chí cho đến các loài chim thú cũng xô đuổi, chẳng cho đến gần nhà. Mỗi khi có các vị tỳ kheo đến nhà khất thực đều dùng lời độc ác thóa mạ mà xua đuổi. Người ấy chỉ lo việc tích lũy của cải mà làm giàu, chẳng tu hành bố thí. Đến khi mạng chung, trưởng giả ấy phải xin làm thân rắn độc, lại quay về nhà mà canh giữ gia sản. Mỗi khi có ai đến gần đều giận dữ rượt đuổi. Rắn ấy độc hiểm đến nỗi chỉ trừng mắt nhìn cũng đủ làm người bỏ mạng. Vua Tần Bà Sa La nghe chuyện rắn độc sinh trong nhà trưởng giả Hiền Diện đã hại mạng rất nhiều người, trong lòng lo sợ lắm, suy nghĩ rằng: "Còn rắn ấy độc hiểm như vậy, nếu không trừ tất còn làm hại nhiều người hơn nữa. Nhưng nó hung dữ đến thế, làm sao trừ được? Này chắc rằng chỉ có Đức Thế Tôn mới điều phục được nó mà thôi." Vua liền cùng với quần thần đi đến chỗ Phật, lễ bái cúng dường rồi bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, nay trong thành có một con rắn độc sinh vào nhà trưởng giả Hiền Diện, hai mạng đã nhiều người, kính mong Như Lai từ bi thu phục nó mà cứu nạn cho ba tánh." Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.